Sự bất lực viết đầy trên mặt. Thật sự quá ngốc luôn rồi. Lê Hiếu Nhật băng bó vết thương và sai người giúp việc chuẩn bị lại cơm nước cho cô ăn xong thì đã gần 10 giờ đêm. Lê Hiếu Nhật ngồi trên ghế sofa trong phòng xoa xoa lông mày. Đôi mắt có chút mệt mỏi. Anh tựa người vào ghế lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm. Dường như đang có suy tư gì. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp trong phòng ngủ, người đàn ông bình thường vẫn lạnh lùng nghiêm nghị kia bỗng như dịu dàng đi vài phần. Bộ quần áo ở nhà màu xanh trên người cũng khiến anh bớt đi chút sắc sảo ngày thường. Đồng thời cũng làm toát lên vẻ nhàn nhã yên tĩnh. Một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có trong phòng. Lê Hiếu Nhật quét mắt nhìn chiếc điện thoại đang bị vứt ở trên bàn. Anh thả đôi chân đang bắt chéo xuống. Thong thả đứng dậy nghe máy. Alo, Hiếu Nhật, là tôi. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tử. Không còn tiếng khóc như lúc trước ở nhà hàng nữa. Xem ra cô đã bình tĩnh lại rồi. Lê Hiếu Nhật đáp nhẹ. Bước ra ngoài sân thượng. Tựa người vào lan can. Anh chau mày như đang có suy tư gì. Chuyện gì vậy? Diệp Tử hít một hơi. Nói, Hiếu Nhật, sau khi trở về em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết, tình cảm là thứ không thể gượng ép. Điện thoại yên lặng vài giây. Diệp Tử không nhận được phản ứng gì từ anh bèn tiếp tục. Em thật tâm chúc phúc cho anh và Kiều Minh anh. Em đã nghĩ kỹ rồi. Sau này chúng ta là bạn bè có được không? Cô nghĩ thông suốt rồi là tốt. Lê Hiếu Nhật vẫn lãnh đạm. Không hề có biểu hiện bất ngờ gì. Tuy vậy sự mệt mỏi giữa đôi chân mày dường như có giảm đi một chút. Dĩ nhiên rồi. Nếu như sau này em thích người đàn ông khác. Anh phải nhớ làm hậu phương vững chắc cho em đó. Như vậy người ta sẽ không dám bắt nạt gì em hết. Không thành vấn đề. Tới lúc này, Lê Hiếu Nhật mới thật sự yên tâm. Thật ra anh ghét nhất là kiểu phụ nữ dây dưa. Thế nhưng vì cái ơn của Diệp Tử với anh, về tình về lý anh đều không thể làm gì quá đáng với cô cả. Bây giờ cô đã tự nghĩ thông như vậy là đã quá tốt rồi. Vậy không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé. Ngủ ngon, Diệp Tử nhìn màn hình điện thoại của mình, bấm mở loa ngoài, vẫn hy vọng Lê Hiếu Nhật cũng sẽ chúc cô một tiếng ngủ ngon. Thế nhưng tưởng tượng luôn quá đẹp đẽ, còn hiện thực thì mãi luôn phũ phàng. Lê Hiếu Nhật đáp một tiếp rồi tắt máy không chút do dự. Anh nhìn thời gian trên màn hình rồi quay người vào phòng. Ấy vậy mà ở bên giường, anh nhìn thấy Kiều Minh Anh đã cuộn chặt mình trong chăn. Hình như cô đã ngủ rồi. Bị thương một chân mà vẫn còn nhanh nhẹn đến vậy. Lê Hiếu Nhật bước đến cạnh giường. Ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên khuôn mặt đang say ngủ của Kiều Minh Anh. Anh thật sự đã xem nhẹ khả năng chiến đấu của cô rồi. Nhà Diệp Tử. Tịnh Nguyệt im lặng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Ngoài ra còn có những mảnh sành sứ quý giá. Tổng giá trị của những món đồ sứ này chắc chắn không dưới chục triệu. Ở phía sau, Diệp Tử vẫn đang ra sức gạt đổ hết tất cả những thứ trong tầm với của mình. Kèm theo đó là những tiếng hét giận dữ. Những mảnh vỡ không ngờ hướng tới sau lưng Tịnh Nguyệt. Tuy vậy cô vẫn bình tĩnh. Vô cảm cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ một vào thùng rác. Cách chương.